Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ sáu rồi, là tới ngày mà Thi kể chuyện cho mọi người nghe. Thì cũng như là thường lệ thì Thi sẽ kể lại những câu chuyện của những người bạn đã gửi cho Thi. Thì Thi sẽ up lên trên Facebook, thì chụp lại và up lên trên Face vào những cái bum riêng dành cho những bạn mà không thích xem clip. Thì các bạn có thể tìm vào trong Facebook của Thi và xem toàn bộ những câu chuyện mà Thi đã kể qua trên clip nha các bạn. Và kể cả cái ảnh ma trường Nguyễn Thọ là do là Thi up lâu rồi, Thi up từ hồi cuối tháng 3 đầu tháng 4 cho nên nó bị trôi xuống dưới. Thì khi mà các bạn vào trong phần ảnh thì các bạn chịu khó bơi về thì sẽ thấy toàn bộ cái ảnh đó. Và do là Thi up là công khai hết cho nên nó là tất cả mọi người đều có thể xem được các bạn. Và ngay từ bây giờ thì những bạn mà không tin có ma hoặc là những bạn không thích Thi kể chuyện ma thì các bạn có thể tắt và chuyển kênh ngay từ bây giờ. Tại vì là xem hay không là quyền của các bạn, mà tin hay không cũng là quyền của các bạn. Nếu các bạn không tin rồi thì các bạn đừng xem làm gì cho nó mệt và mất thời gian của các bạn nữa. Thì hôm nay Thi sẽ kể về một câu chuyện ở Tiền Giang các bạn. Và câu chuyện này là do một em được mẹ em kể lại và em này nhắn gửi cho Thi. Thì câu chuyện này xảy ra cũng rất là lâu rồi, từ khi mà mẹ của em chỉ mới sinh em được một năm thôi. Lúc này là gia đình sống tại khu cư xá kế bên trung tâm thiếu nhi của tỉnh Tiền Giang. Thì lúc này mẹ của em và ba của em là có xảy ra mâu thuẫn cho nên hai người mới ly thân với nhau. Thì mẹ của em có đi ra phòng khách để mà ngủ. Mà từ khi đi ra phòng khách thì cũng có nhiều việc xảy ra, nhưng mà chỉ kể cho em nghe một việc, đó là một hôm đó là mẹ của em đang ngủ đêm thì tự nhiên bị đau bụng các bạn và phải đi vệ sinh. Thì khi mà đi vào trong nhà vệ sinh đó thì mẹ của em có nhìn thấy một người đàn ông mặc cái áo lính và vác một cây súng đi tới đi lui ở ngoài. Thì mẹ em nhìn thấy như vậy rồi, nhưng mà do là cô cũng rất là gan dạ cho nên đó là cô giả vờ như không thấy, cô tản lờ luôn, cô giống như là cô tản luôn cho không giả bờ không biết gì cả. Thì một chút xíu sau thì tự nhiên là có một cái cục đá chọi vào trong cái chỗ cô đang ngồi các bạn. Và lúc này cô rất là bực rồi, cô bực quá nên cô mới hét cửa mở ra. Thì nhìn thấy, mà nhìn kỳ này thì thấy rõ ràng hơn cái kỳ rồi, là thấy rõ người đàn ông này mặc cái áo lính, vác cây súng, và từ phần dưới chợ, từ cái phần bụng trở xuống là hoàn toàn không có, chỉ nhìn thấy được cái phần bụng trở lên thôi các bạn. Và cái gương mặt của cái người lính này đầy máu hết. Thì lúc này cô biết là cái người này cố tình là muốn nhát mình rồi, cho nên đó là cô niệm Phật và đi vào trong nhà. Thì khi mà niệm Phật như vậy á, thì cô không còn nhìn thấy nữa các bạn. Và qua ngày hôm sau á, là cô có mời thầy về, và khi mà thầy về cúng thì mới biết cái người này á, là lính cái thời chiến tranh hồi xưa móc nằm tại đó. Và khi mà cô ra phòng khách ngủ như vậy thì cô nằm ngay chỗ của người ta, cho nên người ta cố tình hiện ra nhát cô như vậy để đuổi cô ra chỗ khác chứ không cho cô nằm đó nữa. Thì khi mà mời thầy về cúng kiến và cô có dời ra chỗ khác ngủ thì không còn nhìn thấy ông này nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà từ cái thời mà mẹ của em và em còn sống tại cái ngôi nhà đó. Và khi mà Thi đọc câu chuyện này thì Thi lại nhớ một cái câu chuyện mà hồi xưa ông bà ông cố kể cho Thi nghe, kể rằng hồi lúc mà ông cố bà cố Thi còn trẻ các bạn, thì hai người có là đi buôn bán mà dạng như buôn hồ. Ở dưới miền Tây thì có nhiều kinh rạch lắm, cho nên là ông cố bà cố Thi là có buôn bán ở trên ghe. Thì nhiều khi là ngủ lại trên ghe đó mà đi rất là nhiều vùng. Thì có nhiều vùng là hai bên là không hề có nhà các bạn, rất là vắng vẻ, là chỉ có là cái ghe ở đậu neo ở đó để mà ngủ đêm mà sáng đi tiếp thôi. Thì liên tục là bị chọi đá lên ghe các bạn, chọi nhiều khi chọi đá lên rồi chọi bùn lên rồi chọi sình lên nữa, thì cứ chọi lên rào rào như vậy. Nhưng mà khi ông cố Thi đi ra cái mạn ghe thì không có thấy ai chọi hết. Rồi, nhưng mà khi mà vào trở lại ngủ á, thì lại nghe cái tiếng chọi rào rào rào, mà trong chiều khung quanh đó là không hề có ai, rất là vắng và tối dữ lắm. Thì nhiều cái hồn ma họ vẫn có thể cầm nắm được cái vật các bạn. Tại vì nhiều khi người ta nói rằng ủa là nhiều khi sao mà cái hồn có thể sao cầm được đồ. Thì có nhiều cái hồn ma họ lâu năm quá thì họ có thể di chuyển được đồ vật mà lấy chọi vào mình cũng nên nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà em kể cho Thi nghe. Đến cái câu chuyện thứ hai là lúc nãy em đã lớn rồi, em có thể nhận biết được xung quanh là em cũng đã học lớp 4, lớp 5 gì rồi. Thì ba mẹ của em ly hôn với nhau, thì gia đình mẹ của em và em dời về nhà ngoại của em ở cầu Rạch Miễu, ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đó các bạn. Lúc này mẹ của em có tái giá với một người đàn ông khác và mua một căn nhà gần đó, cách căn nhà đó khoảng vài căn thôi, cách nhà ngoại em khoảng vài căn thôi. Thì khi mà mua nhà này thì mẹ em có trúng số, trúng được 250 triệu, mà cái thời mà giấy số 2.000, 5.000 đó các bạn. Thì mẹ của em có dùng cái tiền đó để mà sang sửa lại toàn bộ nhà cửa, sửa lại hết toàn bộ luôn. Và phía sau nhà thì có một cái ngôi mộ, thì dượng của em có mời thầy về để mà cúng và bốc mộ lên và gửi cái cốt đó đi vào trong chùa các bạn. Thì cậu út của em một hôm đó là buổi trưa, cậu út em ngủ trưa trong ngôi nhà đó thì có bị một cái người đàn ông mà người này lớn tuổi rồi đè cậu út của em. Và khi mà bị đè vậy, cậu út của em là cơ thể cứng đờ, cho dù nhìn thấy cái người đó mà không làm gì được, và nghe cái người đó nói bên tai rằng là mày là BD hả, tại sao mày ở đây, mày có đi chỗ khác không. Thì khi mà cậu út của em có thể nhúc nhích được rồi thì cơ thể rất là mệt mỏi và cũng không có kể lại cái sự việc này cho gia đình của em nghe. Thì buổi chiều tối hôm đó là cậu út của em có đi ra ngoài sân, và ở ngoài đó thì cũng có rất là nhiều cây, thì cậu của em có định là trút bầu tâm sự ngoài đó. Nhưng mà đang định trút á thì nhìn lên trên cái nóc nhà của cái nhà kế bên nhà em thì thấy rõ ràng có một ông già đang ngồi trên nóc nhà đó các bạn. Và cậu út em nhớ liền cái người này hồi trưa đè mình, thì cậu của em sợ quá nín luôn, nín hồi chưa kịp đi tiểu nữa và chạy vụt vào trong nhà và đi vào trong phòng. Ở trong đó thì lúc này mẹ của em và má hai của em đang ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với nhau. Thì một chút xíu sau cậu của em mở cửa phòng đi ra và gương mặt cậu của em nhìn rất là sợ, nhìn mẹ của em, má hai của em mà mắt có thì long lên và mặt thì lạnh tanh và nhìn giống như là nhìn dữ tợn lắm. Thì mẹ của em với lại má hai của em lúc này đang ngồi thì có vớ cái kiến cũng nghi rồi, và vớ cái kiến để trên bàn, mà cái kiến nhỏ xíu mà chúng ta thấy nó bán ngoài chợ rất là nhiều, cái kiến mà để nặng mụn nữa các bạn. Thì lấy cái kiến đó và che chiếu vào trong cái mặt của cậu em, thì cậu em mới né đi, và cứ chiếu là cứ né các bạn, và né với một cái thái độ rất là sợ sợ hãi khi mà bị chiếu cái kiến đó vào. Thì lúc này má hai của em mới vớ một cây chổi, và cây chổi quét nhà đó đánh liên tục vào người cậu em này. Và khi mà bị đánh liên tục vào người như vậy á thì cậu em này ngất xỉu đi, ngất xỉu đi. Và khi tỉnh dậy hỏi thì cậu em không hề biết chuyện gì xảy ra hết, chỉ nhớ được rằng á là lúc đó đang đi ra sân và đang định đi tiểu á, thì nhìn thấy cái ông già ở trên nóc nhà và cậu của em chạy vào, là chỉ nhớ được tới lúc đó thôi. Thì mẹ của em với má hai của em biết được rằng cậu của em đã bị vong nhập rồi, thì có mời thầy về để mà trục vong. Thì khi mà mời thầy về trục vong thì cũng êm được vài tháng các bạn, cũng êm được vài tháng. Nhưng mà vài tháng sau thì xảy ra do chính em này bị, và em này lúc này cũng đã lớn, đã nhận thức được rồi. Thì mẹ của em có sửa sang nhà thì có cho em một cái căn phòng ở trên lầu và có mua một bộ máy vi tính để trên đó. Thì em này liên tục là giống như là liên tục là bị đè nhưng mà không có kể lại cho ba mẹ của mình nghe. Thì em này nằm nằm và cứ thấy cái ông đó kéo chân mình, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bị đè, và có một lần đó em đang ngủ và tự nhiên em ngồi dậy mà mắt của em thì vẫn nhắm, và cứ em cứ đi đi đi như vậy, đi ra chỗ cái lầu đó. Thì hên lúc đó là dượng của em kịp nhìn thấy và ôm cái người em lại và la lên nói trời ơi thằng nhỏ sắp té xém nữa rớt xuống lầu rồi. Thì lúc nãy em mới giật mình thức dậy và ngơ ngác không biết chuyện gì, giống như là mộng du vậy. Nhưng mà mặc dù là từ nào giờ là em chưa hề bị mộng du các bạn. Thì lúc đó mẹ của em có mời thầy về, và khi mà thầy về thì mẹ của em cũng có trấn an em rằng thầy đuổi đi rồi không sao đâu, hả con cứ lên cái phòng đó đi. Thì lúc này em thì tin tưởng rằng đó là cái vong đó đã không còn trong nhà nữa, thì em có lên trên phòng đó. Thì khi mà đang ngồi chơi vi tính đó, thì em tự nhiên là nghe một cái tiếng ở bên tai các bạn, và cái tiếng này nói vào trong cái tai em rằng đó là tao, nhà này là của tao, tao ở trong cái vách này nè, tại sao tụi bay lại đuổi tao ra khỏi nhà này? Đó thì lúc này em nghe như vậy và em sợ quá, em đã khóc lên rất là lớn, và em là con trai nha. Đó em khóc và em gào lên rất là lớn và chạy ra thì cái cầu thang đó em không đi xuống nổi luôn mà em bay xuống, các bạn bay xuống và em khóc. Thì lúc này mẹ của em rất là tức giận và đi lên trên lầu nói rằng đó là mày giỏi mày nhét tao đây này, mày đừng có nhét con tao. Thì khi mà mẹ em nói cái câu đó thì đêm hôm đó là mẹ em bị đè, và lúc này có nhìn thấy thêm một người đàn bà nữa. Thì xin lỗi, có người tìm Thi. Thì lúc này á là khi mà mẹ của em chạy lên như vậy và nói cái câu đó thì tối hôm đó mẹ của em bị đè các bạn, và khi mà bị đè thì mẹ của em lại nhìn thấy thêm một người đàn bà nữa, một ông già và một người đàn bà lớn tuổi nữa. Thì sau đó thì mẹ của em có mời thầy cao tay về, và khi thầy cao tay này về xem á thì mới nói rằng cái vong này chết trong nhà này rất là lâu rồi, từ 200 năm về trước lận chứ không phải là vài chục năm trở về đây nữa, và cái vong này đã thành quỷ các bạn, không phải là ma nữa, cho nên nó là những cái người thầy trước á là họ không trục được. Lúc này thì ông thầy này mới thể là dùng bùa yếm hết tất cả các vách tường ở trong nhà, và có dùng bùa để mà bỏ vào trong gói của những thành viên trong nhà để mà ngủ ngon á. Thì từ khi mà ông này làm như vậy thì em trong nhà em không ai nhìn thấy nữa, và em ngủ cũng rất là ngon. Tuy nhiên á là tuy rằng như vậy không nhìn thấy như vậy, nhưng mà khi mà em lên trên cái phòng đó là em đều có cảm giác rờn rợn, da gà đồ là nổi, hơn là nổi gai ốc hết chứ không phải là hết luôn. Những cái đó là giống như là vẫn còn ở đó nhưng mà không còn nhát nữa thôi, sợ cái bùa mà không còn nhát nữa thôi. Thì cho tới là năm 2013 thì mẹ của em có bán căn nhà này đi, có bán căn nhà này đi, thì gia đình của em mới thuê một cái căn nhà khác cách đó 3 căn các bạn. Và khi mà thuê căn nhà mới này về á là không làm ăn gì được, cũng có cảm giác sợ hãi, và nhiều khi đang tắm ở trong nhà tắm thì nghe giống như là lao sao ngoài đây, mặc dù là ngoài đây không hề có ai hết, không không có ai hết mà vẫn nghe cái tiếng giống như là nhiều người đang nói chuyện xì xầm với nhau. Thì em này cũng bị là giống như là nghe như vậy, và tối là cũng bị đè. Thì khi mà em đốt nhang á, em van vái thì em không bị nữa. Thì đây là câu chuyện tiền ở dưới Tiền Giang mà em này gửi kể cho Thi nghe, thì Thi sẽ chụp lại và up lên trên Facebook của Thi. Và câu chuyện thứ hai là của một em trai, và em này kể khi mà em đi đi nghĩa vụ, nghi giống như là đi học quân sự các bạn, ở quân khu 7 ở quận 12. Đi học quân sự trong vòng 1 tháng. Thì khi mà đi học quân sự như vậy á thì vào trong đó là ở 1 tháng, trong đó là cái phòng của em được xếp là 15 đứa ngủ chung với nhau, mỗi ngày đều ấy hết. Thì cái thời gian đầu khi mà mới vô á, thì không có gì xảy ra hết các bạn, nhưng mà trong cái một lần đó là được một người chỉ huy kể lại là trong cái phòng mà tụi em đang ở là có một cô gái chết ở trong đó. Cô gái này là đi nghĩa vụ quân sự và thắt cổ trong cái phòng đó, là tự vẫn chết trong đó các bạn. Thì khi mà nghe câu chuyện đó rồi thì không biết là có phải là do nhóm của cái phòng này, cái nhóm em này là thần hồn nát thần tính không, nhưng mà xảy ra nhiều cái sự việc kỳ lạ, là chẳng hạn giống như là khi mà giặt đồ, mở nước giặt đồ á, thì có một cái mùi giống như là mùi tanh của máu, rất là tanh, và mất đồ liên tục các bạn, hết người này tới người kia mất đồ, mà duy nhất chỉ có cái em mà kể cho Thi nghe là không bị mất đồ thôi. Em nói là chắc có thể là nó biết em là gay và nó chỉ ghét đàn ông thôi, còn nó biết em là gay cho nên nó không có lấy đồ của em hay sao đó chị ơi. Thì rất là nhiều trường hợp là trong cái phòng đó mất mất đồ liên tục mà không tìm, không biết là ai lấy, không có tìm ra mà mất một cách vô cớ vô duyên, mà chỉ duy nhất em này là không mất. Thì cái đêm cuối mà trước khi mà về đó thì ồn quá các bạn ha, tại vì nhà của Thi là kế cái mặt đường cho nên nhiều khi đang kể mà nghe tiếng ồn vậy Thi cũng khó chịu dữ lắm, nhưng mà cũng không biết làm sao đó. Thì cái đêm cuối đó là mọi người 15 đứa ngồi quây quần lại với nhau, và tất cả các cửa đều được khóa trong, đều được khóa trong, và kể cả là cái cửa chính và 2 cái cửa toilet là đều khóa hết, đều được khóa hết. Và cái nhóm này mới nào ngồi 15 đứa mới ngồi quây quần với nhau á, thì mới nói rằng á, đêm cuối rồi cho tụi tôi thấy đi. Đó, cái nhóm này mới kêu kêu là cho tụi tôi thấy đi. Thì đang ngồi như vậy thì khoảng vừa nói xong thì khoảng 10 phút sau thì tự nhiên á, là cái cửa nhà tắm nó mở ra các bạn. Và cái tiếng mở á, là tại vì cái cửa nhà tắm là nó có cái chốt ở ngoài nữa, thì mấy cái đứa này là nó cũng gà chốt rồi và đều đóng phía trong hết, là phải tụi nó mở mới được chứ ở ngoài người ta vô không được. Thì khi nói như vậy thì tự nhiên cái cửa nhà tắm nó mở, và nó mở từ từ từ từ từ từ ra các bạn. Và nghe tiếng cọt kẹt của cái chốt mà giống như là có người mở, nắm cái chốt đó mở ra, rồi mở từ từ cái cửa nhà tắm đó ra. Và nghe cái tiếng sột soạt của cái chốt đó, mà dù là không thấy ai hết nha, chỉ thấy là cái chốt đó đang mở ra và cái cửa mở ra, nghe có két như vậy đó. Thì nhóm này rất là sợ hãi khi mà nhìn thấy vậy, thì nhóm này mới chạy lại và đóng lại cái cửa nhà tắm. À, và bắt đầu leo lên giường chùm mền, sợ quá đi ngủ hết, không dám hó hé gì nữa. Thì sáng hôm sau là tụi này nó về, tụi này hết cái thời gian học nghỉ vụ rồi. Thì tụi nó nói rằng là trời ơi, hên là cái đêm cuối, chứ nếu mà những cái đêm trước thì không biết tụi em cũng sẽ sống sao. Thì cái sự việc này mới vừa xảy ra cách đây mấy tháng trước thôi các bạn, từ hồi tháng 2 tụi nó đi học quân sự đó. Thì bạn này nhắn tin gửi cho Thi, thì Thi sẽ cũng sẽ chụp lại và up lên trên Face. Thì hôm trước thì Thi có kể một cái chuyến xe ở Nhật, cái tập trước á. Thì tập này á, là Thi biết một cái câu chuyện ở Vũng Tàu các bạn. Cái câu chuyện ở Vũng Tàu và ngay chỗ trên cái đồi, cái núi của Chúa Giang Tai á. Thì một hôm á, là có một cái bạn đó đang đứng tại trên cái đồi đó đang chờ xe. Đang chờ xe mà Thi cũng không hiểu là tại sao bạn không đi xuống ở dưới đào cái bãi Thùy Vân đi, thì cũng có rất là nhiều xe mà tại sao đứng ở trên đó để mà chờ. Thì lúc này á, là bạn nhìn thấy một chiếc xe mười mấy chỗ ngừng lại, và trên xe thì bạn thấy cũng nhiều người lắm, và hỏi bạn có đi không, đi về Sài Gòn không. Thì bạn nói là đi. Thì lúc này bạn mới leo lên chiếc xe đó. Khi mà lên thì bạn thấy là rất là sợ hãi rồi, nhưng mà không có hiểu cái cảm giác tự nhiên là trong cái lòng của mình mà rất là sợ như vậy. Thì không hiểu là cái cảm giác đó mà nhìn thấy mọi người xung quanh đều bình thường hết mà không hiểu sao lại sợ như vậy. Thì bạn cũng ngồi đó luôn, cũng ngồi luôn. Mà xe này là xe dù nha các bạn, chứ không phải là xe mà của mấy cái công ty đó. Thì một chút xíu sau thì tự nhiên là bạn nhìn thấy những cái người đó im lặng hết, đang xôn xao trên xe hết, và tự nhiên im lặng lại. Thì bạn cũng thắc mắc và nhìn qua nhìn lại như vậy. Thì tự nhiên là nhìn thấy những người này bắt đầu da họ bắt đầu rụng các bạn. Da họ bắt đầu rụng. Mà cái câu chuyện này là Thi được nghe kể lại thôi, nhưng mà Thi không biết rằng cái câu chuyện này có thật hay không. Nhưng mà có câu chuyện này Thi nghe xong nó thấy kinh dị, nó thấy ghê quá. Tự nhiên nhìn thấy da của mọi người rụng ra, rồi mắt rớt ra. Con bé này nó rất là sợ. Nó nói trời ơi sao mà ghê quá. Nó có không biết là có nằm mơ không. Nó nhéo vô trong cái tay của nó rất là nhiều, nhưng mà rất là đau, nhưng mà nó không tỉnh dậy. Là có nghĩa là nó không mơ, đang xảy ra thật luôn. Và nó nhìn thấy những người đó xây lại cười với nó, và những gương mặt đầy máu hết, và có cái đầu dẹp luôn, mất nguyên cái mảng đầu vậy. Thì nó sợ quá, nó la hét rất là nhiều. Và khi mà nó giống như là chạy hết một vòng thì xe này ngừng lại, và nó lúc này nó mở cửa xe, nó chạy ra, và nó cứ chạy xuống vậy. Thì nó thấy rằng lại tiếp tục là đứng tại cái điểm mà ngay chỗ mà cái ngọn núi của cái chú Giang Tai đó các bạn, là lại tiếp tục quay trở về cái điểm đó nữa. Và nhìn thấy chiếc xe này không, khi mà nó bước xuống xe rồi thì nó lại không thấy chiếc xe đó nữa, quay lại nhìn không thấy xe đó nữa, là nó biết là nó gặp cái chuyến xe ma rồi. Nhưng cái câu chuyện này Thi được nghe một người bạn kể lại cho Thi nghe thôi, nhưng mà Thi không có rõ được là cái câu chuyện này có thật hay không. Thì khi mà con bé này nó về á, nó kể lại cho tất cả gia đình nó nghe rồi, khi như vậy thì nó lại lâm bệnh các bạn, và bệnh rất là lâu, không trị không hết, phải đi chùa mới hết. Đây là một cái câu chuyện mà Thi không biết, 50-50, Thi không có dám xác định. Còn những câu chuyện của những bạn trước gửi cho Thi thì Thi đều chụp lại cái màn hình. Tại vì có nhiều người nói là Thi dựng chuyện lên, Thi cố tình dựng chuyện để mà kể cho mọi người nghe. Thì chợ Thi không có rảnh đâu bạn. Tại vì Thi có hai đứa con, Thi cũng có gia đình để lo, Thi cũng có rảnh mà để mà dựng chuyện lên đâu. Thì mong rằng những người mà ác mồm ác miệng đó là nên suy nghĩ là cái miệng của mình nói như vậy ác và gây cái nghiệp cho các bạn đó, thì cũng không có nên nói người khác. Thì bây giờ hôm nay là cái câu chuyện này là kết thúc tại đây các bạn. Thứ sáu rồi, là ngày mai thứ bảy chủ nhật rồi, thì các bạn chúc các bạn là mọi người cuối tuần vui vẻ bên gia đình của mình nha. Hẹn với tất cả mọi người ngày thứ hai. Và các bạn có chịu khó, các bạn nếu mà các bạn có chuyện gửi cho Thi á, thì các bạn gửi trực tiếp vô cho Thi cái email ivthanhthi@gmail.com nha các bạn, chứ đừng gửi trên Facebook hoặc là gửi trên Zalo nữa, tại vì hiện tại Zalo là bây giờ hết xác nhận được bạn mới rồi, cho nên đó là mọi người đừng gửi trên đó nữa, mọi người cứ gửi thẳng trực tiếp vào mail cho Thi. Và cách mà dễ dàng nhất là mọi người ghi âm, trong điện thoại của các bạn có phần ghi âm, các bạn có thể ghi âm câu chuyện xong rồi các bạn mở phần mail lên và đính kèm cái tệp ghi âm đó và gửi cho Thi, thì Thi đều nghe được và dễ dàng cho các bạn nhất. Thì bây giờ là tạm biệt mọi người, nhớ đêm nay 11-12 giờ mở lên nghe Thi kể, Thi ru các bạn ngủ luôn nha các bạn. Bây giờ chào tạm biệt.